Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải ăn cơm thật ngoan. Nếu như con không nghe lời thì mẹ sẽ tức giận, sẽ không đến đây nữa đâu. Năng Năng vừa nghe thấy hai chữ mẹ, lập tức dùng ánh mắt đèn lấy của mình chăm chú nhìn Hà Sĩ Kiệt. Miệng cười để lộ ra mấy chiếc răng sữa bé xíu chưa mọc hết, khoa tay múa chân nói. Mẹ, nhớ mẹ. Năng Năng phải ngoan ngoãn ăn cơm biết chưa hả? Phải ngoan ngoãn ăn cơm, cô bé nghe hiểu ngay nên lập tức dùng sức gật đầu. Như sợ rằng anh sẽ nuốt lời, cô bé dùng sức giữ chặt lấy áo của anh lắc lắc. Đáy lòng của Hà Dĩ Kiệt cảm thấy chua xót, anh ôm chặt lấy cô con gái, hôn lên mái tóc của con. Nặng nặng thật là ngoan, thật là biết nghe lời. Mẹ thích nhất nặng nặng như vậy đó. Mặt mày đứa nhỏ hớn hở, cái miệng nhỏ nhắn cười te tét, đôi mắt tròn to, cười lên giống như một đóa hoa nở rộ. Hà Dĩ Kiệt nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn. Anh nhẹ nhàng ôm con gái vào trong ngực. Ngực anh giống như bị hàn ngàn chiếc kim đâm, thật sự là rất đau. Anh không biết mình sẽ phải nói như thế nào cho con gái hiểu rằng mẹ sẽ không bao giờ quay trở về nữa, con sẽ không bao giờ còn được gặp lại mẹ nữa. Tại một diễn biến khác. À, bây giờ cậu muốn ra nước ngoài làm việc. Nhớ sau này sự việc đó bị bại lộ, một mình tôi sẽ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm sao hả? Trong lúc tôi trở thành kẻ chết thay, thì cậu đang ở nước ngoài phiêu diêu tự tại sao? Đỗ Phương Phương nghe được ý tứ của thư ký Triệu thì không khỏi nhướng mày. Sau khi vững vàng bưng ly trà nhỏ uống một ngụm, cô ta ngẩng đầu nhìn qua anh ta, vừa cười như không cười mà nói. Nghe Phương Phương nói thì sắc mặt của thư ký Triệu chợt đỏ bừng, nhưng anh ta vẫn nỗ lực giải thích. Phu nhân à, tôi không có ý tứ này. Dù sao phu nhân và bộ trưởng cũng là vợ chồng son, văn tường từ kia có là cái gì chứ? Bộ trưởng sẽ không vì một người phụ nữ khác mà gây chuyện khó dễ với phu nhân. Nhưng mà tôi thì khác. Tôi chỉ là một người ngoài bị dính vào chuyện này. Một khi tôi đã bị dính vào rồi thì tất cả lỗi lầm nên đổ lên tôi. Phu nhân à, xin cô nể tình những việc tôi đã từng làm giúp cho cô mà giúp tôi một lần này đi ạ. Thư ký Triệu không thuyết phục được Hà Dĩ Kiệt, dĩ nhiên sẽ tìm tới Đỗ Phương Phương. Trong lòng anh ta giữ nhận thức sai lầm kia, anh ta nghĩ Đỗ Phương Phương lợi hại hơn Hà Dĩ Kiệt nhiều. Ở bên Hà Dĩ Kiệt, anh ta không giải quyết được chuyện của mình. Nếu như đi theo Đỗ Phương Phương thì nhất định sẽ có thành công. Hơn nữa anh ta tình nguyện đắc tội với Hà Dĩ Kiệt, chứ không thể đắc tội với Đỗ Phương Phương. Nhà họ Đỗ thế lực lớn. Ở trước mặt Đỗ Lão Tướng Quân, Hà Dĩ Kiệt cũng giữ thái độ cung kính. Đương nhiên anh cho rằng Đỗ Phương Phương lợi hại hơn Hà Dĩ Kiệt rất nhiều. Đỗ Phương Phương đặt ly trà nhỏ xuống, đôi lông mày không thèm nhếch lên nói. Được thôi, chẳng qua cũng chỉ là chuyện ra nước ngoài mà thôi, cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Nhưng việc này thành công rồi thì anh sẽ lấy gì để báo đáp tôi đây? Nói xong cô ta ngẩng đầu lên cười. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ là người không chịu thiệt thòi bao giờ cả. Tôi giúp anh chính là vì muốn được báo đáp. Anh nói đi, mấy ngày hôm trước Sĩ Kiệt đang làm cái gì vậy hả? Chuyện gì mà hai ngày đêm anh ấy cũng không trở về nhà? Tôi gọi điện thoại cho anh ấy, hoặc là không chịu bắt máy hoặc là trực tiếp tắt đi. Đến cuối cùng điện thoại vẫn luôn khóa máy, không sao liên lạc được. Từ cái Triệu chợt dùng mình một cái, cảm thấy cả người lạnh run. Người đàn bà này thật sự là đáng sợ. Nhưng anh ta phải nói như thế nào đây? Làm sao có thể nói cho cô ta vừa gây ra chuyện gì? Đến cuối cùng lại hại anh ta rước họa vào thân thì làm sao bây giờ? Bộ dáng của anh ta lúc này đã bị Đỗ Phương Phương quan sát kỹ càng. Cô ta hiển nhiên hiện được anh đang cảm kích. Ánh mắt của cô ta phát ra vẻ lạnh lẽo. Trong lòng cô ta đang hiểu rõ, Hạ Dĩ Kiệt đang giấu giếm cô ta làm chuyện gì đó, nên giọng điệu liền trở nên lạnh lẽo. Tốt nhất cậu nên 2 năm rõ 10 nói thật hết cho tôi biết đi. Đừng có tính toán lừa gạt tôi dù chỉ một chữ. Bằng không, nếu sau này tôi biết cậu đã lừa gạt tôi, cho dù cậu có chạy đến Nam Phi, có trở thành tù trường của bộ lạc nào đi chăng nữa, thì tôi cũng có thể đến đó để giết chết cậu. Cô ta chậm rãi đứng lên, ánh mắt âm độc nguội lạnh. Toàn thân thư ký Triệu đều phát run. Anh ta không thể nói, nhưng lại không dám không nói. Sớm biết sai một bước để rồi rơi vào cục diện bị động như ngày hôm nay, thì rằng lúc trước anh ta liều mạng, có chết cũng không nói cho cô ta biết. Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã chậm rồi. Anh ta biết rõ chính mình lúc này, dù không nói gì, cũng không thể trốn thoát nổi. Người phụ nữ này có rất nhiều thủ đoạn, cô ta có thể chỉnh anh ta đến chết. Anh ta đã bán rẻ Hà Dĩ Kiệt một lần, thì coi như đã không có đường rút lui nữa rồi. Bây giờ không bằng nhờ vào Đỗ Phương Phương giúp mình tự tìm đường đi ra nước ngoài. Cho dù Hà Dĩ Kiệt đã có ý nâng đỡ cho anh ta, nhưng hiện tại anh ta cũng đang bị vướng mắc trong cục diện rối rắm như thế này. Nếu như sau này xảy ra chuyện gì ngoài tầm tay với của Hà Dĩ Kiệt, thì coi như sẽ không dính dáng gì đến anh ta cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net